Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 973. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng lên, đem túc chủ giấu đi hộp thuốc lá kia vò nát, ném vào tự động trong bồn cầu cuốn đi. Dùng giày xéo chính mình phương thức để phát tiết đối với cái gia đình này bất mãn. Lan thật sự là cái đứa nhỏ ngốc. Nếu như là thật rất yêu thích hút thuốc lá, thực hưởng thụ cái loại cảm giác này, Lâm Tịch cũng không phản đối. Nhưng Lan kỳ thật cũng không phải là, nàng cũng không có can đảm thật cùng Hô gia tộc đối kháng. Lan tựa như cái phản nghịch kỳ hài tử đồng dạng, muốn dùng loại phương pháp này để chứng minh cho chính mình. Ta còn có thuộc về chính mình tư duy. Ta còn có thể có chính mình có thể quyết định sự tình. Kỳ thật nữ hầu đã sớm đem chuyện này báo cáo nhanh cho Stefan. Mà Stefan cũng không biết ra ngoài mục đích gì. Lại phân phó nữ hầu không cho phép ngăn cản nàng. Kỳ thật Lan ký ức Lâm Tịch muốn hay không đều không có ý nghĩa gì. Nàng chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời liền tốt. Điểm tâm lúc sau thượng tảo khóa. Nội dung thực kỳ hoa. Muốn biết rõ Stefan thiếu gia hết thảy yêu ghét cùng với cả nhà ăn ở các loại thói quen. Sau đó bản đồ đổi được phòng đánh đàn, sau đó yoga phòng. Cuối cùng cơm chưa thời gian đi vào. Bị chơi đùa bụng đói kêu vang Lâm Tịch vừa muốn thúc đẩy. Liền bị sinh hoạt giáo sư Fanny dùng tay bên trong thức dạy học đánh MU bàn tay. Nguyên nhân là động tác biên độ quá lớn. Kéo cái ghế phát ra khó nghe thanh âm sẽ ném Hô gia tộc thể diện bla bla. Ta dựa vào, hảo tưởng đánh nàng, nhưng mà cũng không thể. Còn muốn mặt mỉm cười. Nhất cam hận sự tình chính là tại lão tử ăn cơm lúc có người không dứt tất tất. Tóm lại tại bữa cơm này thời gian bên trong, Lâm Tịch tối thiểu vượt qua 6 lần nghĩ muốn bạo khởi đả thương người. Sau đó là buổi chiều khóa. Mới một ngày Lâm Tịch đã hoàn toàn có thể thể hội Lan cái loại này tuyệt vọng. Luận, hôn nhân chung môn người cầm đồ đối với tầm quan trọng. Buổi tối, Lâm Tịch ăn xong cơm tối sớm liền nằm ở trên giường tiến vào mộng đẹp. Đỉnh đầu là mô phỏng tinh không? Cả phòng bao quanh tiếng sóng biển. Đây là Hô gia lão tổ mẫu cho rằng nghe tâm tình tốt nhất giấc ngủ âm thanh. Nhưng là Lan rất không quen. Ào ào tiếng sóng biển. Làm nàng muốn đi tiểu. Nàng đã từng đề nghị sửa đổi. Lại bị nữ hầu lạnh băng băng cự tuyệt. Lão phu nhân nói ngươi không muốn hài tử khí. Nghe lâu ngươi sẽ biết. Đây là nhất yên giấc thanh âm. Cố định thời gian nhất định phải đi làm nàng nên làm sự tình. Dù là thân thể không thoải mái cũng nhất định phải đi. Nếu không chính là không hiểu chuyện, liền sẽ nhận sinh hoạt giáo sư Fanny phu nhân trách cứ cùng trừng phạt. Thậm chí bao gồm nàng mặc quần áo trang điểm cùng ẩm thực. Hết thảy tất cả đều áp đặt nàng. Bởi vì Hô gia tộc mua đứt Lan. Nhiều buồn cười. Lan chính mình cư nhiên là toàn bộ trong nơi ở đối với chính mình không có nhất quyền lên tiếng một cái kia. Lâm Tịch có thể cảm giác được. Kỳ thật Lan cũng chưa chắc liền thật thích sao. Nàng chỉ là đối với Hô gia tộc không dứt áp đặt nàng hết thảy cảm giác được mệt mỏi. Lan thậm chí liền sủng vật cũng không tính. Nàng chỉ là cái không cần có tư tưởng có linh hồn công cụ. Sau đó Seo đột nhiên xuất hiện. Hắn nói với nàng không còn là mỗi người đều nói. Không được, không cho phép, không thể, mà là các loại khẳng định. Người tốt đáng yêu, thật mỹ lệ, người là thiên sứ, sẽ không có người lý giải. Loại này dù là nghe liền thực dối trá thực buồn nôn tán dương. Đối với vẫn luôn bị phủ định Lan tới nói là cỡ nào chân quý sự tình. So sánh những cái đó dãy dụa tại ăn no mặc ấm thượng người tới nói. Lan thực sự già mồm đến làm cho người muốn đánh một trận tơi bời. Nhưng mà ngày qua ngày, năm qua năm, loại này vẫn luôn bị người trưởng khống bị người can thiệp. Phủ định tư vị, kỳ thật cũng là dày vò đi. Kỳ thật đáng thương Lan không biết là, lên đỉnh đầu kia xinh đẹp tinh không đằng sau, còn bị lắp đặt 4 cái toàn phương vị nhìn ban đêm HD camera đưa nàng tại trong gian phòng đó hết thảy đô sự vô cự tế tỉ mỉ xác thực ghi chép. Chính là bởi vì Hô gia đối đãi Lan thái độ, cho nên liền những cái đó hầu hạ người hầu đối nàng đều không phải thực tôn trọng. Bởi vì không cần phải, hôm nay rất bình tĩnh, đó là bởi vì hai vị biểu huynh đệ ngay tại đánh nhau. Ngày mai Hồ gia kia vị thiên chi kiêu tử liền sẽ tự hạ thấp địa vị tới cùng với nàng. Hẹn hò, Lâm Tịch mặt mang điềm tĩnh mỉm cười, đem chăn che lên người khỏa. Tại trong mắt người khác là an tĩnh ngủ, nhưng là trong chăn lại là nhị thập đoạn cầm, hành khởi, hôm nay coi như nhu thuận. Thông qua camera quan sát đến Lâm Tịch nhất cử nhất động, lão phụ nói. Nếu như nàng thật dám như vậy trà đạp chúng ta Hô gia tộc, như vậy liền xử lý, đổi thành Grimm nhà cái kia. Mặc dù không có SSS thể năng tư chất, bất quá thắng ở tính cách mềm mại. Ngài nói rất đúng, tôn kính Gloria phu nhân, vẫn luôn hầu hạ lão tổ mẫu nữ hầu Salad phụ họa. Nhưng lại giọng mang do dự. Nhưng Stephen thiếu gia hắn tựa như là đi tìm Seo thiếu gia phiền toái. Salad bởi vì phục vụ Hô gia tộc rất nhiều năm, đối với lão phu nhân trung thành cảnh cảnh, bởi vậy tại Hô gia địa vị cùng bình thường người hầu khác biệt. Nàng chính là Gloria phu nhân tai mắt, chủ nhà ngầm đồng ý làm nàng tại toàn bộ nơi ở có được khổng lồ mạng lưới tin tức. Lão tổ mẫu nổi nóng nên có hất bàn, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được. Một bên là nhà mẹ đẻ cháu trai, một bên là chính mình thân tôn. Mặc dù là nhà mình tôn tử quan trọng, nàng cũng là không tốt quá mức can thiệp. Mà xem ra nhà bên trong cái này không biết tốt xấu nữ nhân đã vào Stephen mắt. Tạm thời vẫn là đừng hành động thiếu suy nghĩ. Bất an tại phòng, lão thái thái càng nghĩ càng là nổi nóng. Đi nói cho Fanny, Lan tiểu thư làm ta thực nổi nóng. Làm nàng nhìn làm đi. Thế là Mỹ ngủ một giấc Lâm Tịch tại 6 giờ đúng giờ tỉnh lại lúc nhìn thấy không quá hòa ái Fanny. Nàng là cái khô quắt khô gầy phụ nữ đã lập gia đình. Lõm hai má, cứng rắn đến như là điêu khắc lên đi hai đạo pháp lệnh văn. Hiện giờ bởi vì sắc mặt không tốt, Fanny phu nhân cả khuôn mặt thoạt nhìn cực kỳ giống một viên mất đi lượng nước quả sổ. Hôm nay không cần lên tảo khóa, cũng không cần ăn điểm tâm. Ngươi cùng đi tĩnh thất đọc, chép lại Hô gia tộc tổ huấn các 500 lần. Ngọa tào, 500 lần, ngươi nhà là muốn viết chết lão tử tinh. Tĩnh thất bản thân liền là trừng phạt người địa phương. Chỉ có Hô gia tộc người sáng lập Victor, Hô pho tượng. Để tỏ lòng tôn kính, Hô gia tộc người vô luận là đọc thuộc lòng vẫn là viết tổ huấn, đều nhất định muốn quỳ lạy tiến hành. Fanny lẳng lặng đứng lặng, chờ xem cái này tiểu biểu tử thất kinh mặt. Một cái bình dân nhà hài tử, dựa vào cái gì như vậy may mắn? Chẳng những là Stephen thiếu gia vị hôn thê, hiện giờ liền Seo thiếu gia cũng chú ý tới nàng, mà chính mình nữ nhi lại chỉ có thể gả cho một cái lan khâng, một cái nho nhỏ khu trúc quan nhi tử. Ủy khuất trải qua nàng cả đời. Lâm Tịch đối Fanny ôn hòa cười một tiếng. Được rồi, Fanny phu nhân, đúng là như vậy không kiêu ngạo không tự ti. Cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Nàng không phải từ trước đến nay chán ghét đi tĩnh thất sao? Fanny có chút ngạc nhiên. Lâm Tịch mỉm cười, nàng sẽ không đi phạt quý. Bởi vì nàng nhất định là cái công chúa, mà giải cứu nàng vương tử ngay tại hướng nàng 15 tầng băng băng mà tới trên đường. Quả nhiên, Lâm Tịch mới rửa mặt trang điểm hoàn tất, bị ép mặc vào thướt tha thoạt nhìn lại tiên vừa mềm yếu dắt viền ren xa váy. Cửa ra vào truyền đến nữ hầu cung kính lại chế tạo mềm mại tiếng nói. Sáng sớm tốt lành, Stephen thiếu gia. Stephen thân cao có chừng 1m85. Một đầu màu nâu tóc quan, làn da trắng nõn, cả người hắn trên người đều mang cổ u ám và tức giận bại hoại. Fanny lạnh lùng cười, nhất định là tới trừng phạt cái này câu dẫn Seo thiếu gia đãng phụ đi. Vì cái gì tất cả mọi người không để ý đến, 15 tầng là thuộc về Lan hết thảy, là Seo xông vào Lan tư nhân không gian, như thế nào nàng liền thành câu dẫn một phương. Đi, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi. Stephen nghe được phía sau truyền đến khó có thể tin hút không khí thanh. Lâm Tịch thanh âm bình tĩnh vang lên. Không, ta không đi. Cách chương.